Vị ngọt sau hôn nhân, chương 42, cuộc vui không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng thứ ba, Minh Tình lái xe đến đón Giang Miên ra ngoài hôm nay. Giang Miên mặc một chiếc váy hai dây màu tím hoa nhí, phối cùng một chiếc áo khoác ngắn cùng màu. Tóc dài được búi lên thành kiểu tóc công chúa thanh lịch bằng một chiếc kẹp màu đen. Toàn bộ dáng vẻ của cô toát lên một nét dịu dàng và thuần khiết. Minh Tình mặc một chiếc váy đen xẻ tà, tóc xoăn dài bồng bềnh xõa xuống, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Trên đường đến trung tâm thương mại, Minh Tình hỏi Giang Miên. Hai người đã thổ lộ thế nào? Giang Miên liền kể lại mọi chuyện cho Minh Tình. Nghe xong, Minh Tình không nhịn được cười, nói với cô. Cậu còn muốn thử lòng anh ấy à? Đó là do cậu thật sự đã say, vô tình nói ra sự thật. Dù cậu không say, anh ấy cũng có thể gài để cậu nói ra. Người đàn ông này nhiều mưu lắm. A Miên à, cậu không đấu trí lại anh ấy đâu. Giang Miên im lặng, cô chợt nhớ lại đêm đăng ký kết hôn, khi Tần Phong nói với cô rằng công ty của anh không phải đang phá sản, và những tháng gần đây, mỗi khi trở về nhà họ Tần, từng câu nói của Tần Phong trước mặt mọi người đều mang một ý nghĩa sâu xa. Thực ra cô biết anh rất khôn ngoan, trong một gia đình như thế này lớn lên, làm sao mà đơn giản được. Nhưng Giang Miên vẫn rất tin tưởng anh nói gì cô cũng tin. Không rõ lý do, chỉ là cô cảm thấy anh đáng tin. Trong lòng cô luôn có một giọng nói rằng, dù anh có nói dối cô, thì cũng sẽ không bao giờ làm hại cô. Minh Tình lại nói, nhưng anh ấy thích cậu như vậy, chắc chắn sẽ không dùng mánh khóe thương trường để tính toán với cậu, nhiều lắm là chỉ trêu đùa cậu thôi. Giang Miên nhẹ giọng nói, cậu đang vòng vo nói mình ngốc đấy à? Minh Tình cười nhẹ, giải thích, là đơn thuần và chân thành. Nên cậu rất được yêu mến. Giang Miên cười dịu dàng. Cậu cũng rất được yêu mến mà. Minh Tình cười tự giễu. Yêu mến thì cũng có nhiều loại khác nhau. Giang Miên có chút không hiểu, thắc mắc. Hừ, Minh Tình nói. Yêu mến cũng có sâu cạn. Yêu mến cũng chia thành yêu mến thuần túy. Và yêu mến có mục đích. Thật đáng tiếc. Tình cảm mà cô nhận được đều khá nông cạn. Mang theo không ít mục đích. Không chịu nổi thử thách. Không chỉ tình yêu. Mà tình thân cũng vậy. Giang Miên hiểu một chút về chuyện tình cảm của Minh Tình, hoàn cảnh gia đình cũng đã biết từ hồi cấp 3. Minh Tình trước đây đã có hai mối tình. Mối tình đầu theo đuổi cô vì cô xinh đẹp, nhưng chỉ vài ngày sau khi cưa đổ được cô, anh ta đã đòi lên giường với cô. Bị Minh Tình từ chối, anh ta tức giận, thậm chí còn dùng lời lẽ để thao túng tâm lý cô, nhưng Minh Tình không chịu đựng nổi, dứt khoát chia tay. Mối tình thứ hai vì gia cảnh của cô mà đến với cô, nhưng sau đó phát hiện ra Minh Tình là đứa con không được cưng chiều nhất trong gia đình, nên anh ta kiếm cớ để phát điên, thường xuyên cãi nhau với Minh Tình, muốn cô chủ động chia tay. Minh Tình thẳng thừng lật tẩy ý đồ đó và đá bay tên đàn ông ăn bám. Về gia đình của Minh Tình, cha mẹ cô có ba người con, Minh Tình là con giữa, trên có chị gái, dưới có em trai. Mẹ cô thích người chị gái thông minh lanh lợi của cô, còn cha cô lại thiên vị cậu em trai duy nhất là Minh Dương, và Minh Tình trở thành đứa con bị lãng quên. Khi họ ly hôn, mẹ cô muốn mang chị gái đi, nhưng cha cô kiên quyết không đồng ý, nói rằng chị gái và em trai phải ở lại nhà họ Minh, và nói, nếu bà phải mang theo một đứa, thì hãy mang Tình Tình đi. Mẹ cô đã không chọn cô, một mình rời khỏi nhà họ Minh. Nghe Minh Tình kể như vậy, Giang Miên cười nhẹ nhàng an ủi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sẽ gặp được thôi. Chúng ta Tình Tình tốt như thế, nhất định sẽ có một người dành tất cả sự yêu ái cho cậu. Anh ấy sẽ luôn kiên định chọn cậu, dù cả thế giới có phản đối. Minh Tình cười, quá lý tưởng rồi. Giang Miên nói, lý tưởng không có nghĩa là không tồn tại. Chúng ta vẫn phải có chút hy vọng vào cuộc sống mới dễ chịu được. Đúng thế, Minh Tình khẽ cười, dù sao cũng chẳng thể tệ hơn nữa. Hai người dạo quanh trung tâm thương mại gần nửa ngày, ăn trưa xong, buổi chiều cùng nhau đi xem một bộ phim. Khi rời khỏi rạp chiếu phim, trời đã chạng vạng. Trùng hợp là trung tâm thương mại này gần với nơi Kỷ Tinh Lãng tập nhảy, nên Giang Miên kéo Minh Tình đến phòng tập của Kỷ Tinh Lãng. Hôm nay là thứ ba, vào mỗi buổi chiều thứ ba. Kỷ Tinh Lãng không có giờ tự học ở trường mà sẽ đến phòng tập trước để tập nhảy. Khi Giang Miên và Minh Tình đến bên ngoài phòng tập, Kỷ Tinh Lãng đang nhảy hip hop bên trong. Bên cạnh có khu vực nghỉ ngơi, Giang Miên đặt túi mua sắm xuống, ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi, tiện thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Phong, nói với anh rằng cô đang ở bên ngoài phòng tập của Kỳ Tinh Lãng, sau đó gọi điện về nhà, báo với ông ngoại rằng không cần tài xế đến đón Kỳ Tinh Lãng, cô và Tần Phong sẽ đưa em trai về nhà. Bên ngoài phòng tập có mấy cô gái gần như dán mặt vào cửa kính lớn để ngắm nhìn các chàng trai đang nhảy bên trong, Minh Tình thong thả đi qua, và nhìn thấy Kỳ Tinh Lãng đang nhảy theo nhịp điệu sôi động. Cậu thiếu niên 16 tuổi mặc áo phông đen và quần đen rộng, đội một chiếc mũ bóng chày màu đen. Cậu chống tay xuống sàn, rất dễ dàng xoay ngược cơ thể, sau đó nhanh chóng nằm ngửa, tựa lưng xuống sàn và xoay tròn trên lưng, rồi nhanh chóng dùng tay chống đỡ cơ thể, chân nhẹ nhàng lướt qua sàn tạo thành một vòng cung. Động tác vô cùng mượt mà, nếu không có vài năm kinh nghiệm nhảy đường phố, thì không thể luyện đến mức này. Minh Tình không hiểu nhiều về nhảy đường phố, nhưng điều đó không ngăn cản cô biết thưởng thức một điệu nhảy đẹp mắt. Màn trình diễn của Kỳ Tinh Lãng hoàn toàn khống chế được sức mạnh của toàn bộ cơ thể, và từng động tác đều khớp chính xác với nhịp điệu. Không có bất kỳ yếu tố phô trương nào, chỉ đơn thuần là thể hiện sự tinh túy của điệu nhảy. Phải rất lâu sau, Minh Tình mới hiểu ra từ miệng của Kỳ Tinh Lãng rằng điệu nhảy mà cậu đang thực hiện lúc này là sự kết hợp giữa các động tác power move và footwork. Nhìn qua lớp kính, Minh Tình thấy Kỳ Tinh Lãng đang nhảy đường phố, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ cong lên, cảm thán. Bọn trẻ thật sự tràn đầy năng lượng, sức sống thật dồi dào. Cô gái bên cạnh nghe thấy Minh Tình nói vậy, quay đầu nhìn cô. Có lẽ vì Minh Tình quá xinh đẹp và nổi bật, nên cô gái trẻ khoảng 16, 17 tuổi đã thẳng thắn hỏi. Chị ơi, chị có muốn thử không? Minh Tình bị hỏi một cách lạ lùng. Thử gì cơ? Cô gái chỉ vào Kỳ Tinh Lãng đang nhảy trong phòng tập. Anh ấy đấy, cô gái nhìn Minh Tình với ánh mắt lo lắng, như muốn nói rằng, nếu chị xinh đẹp như thế mà cũng tham gia thì em sẽ không còn cơ hội nữa. Minh Tình không nhịn được cười, giọng nói lơ đễnh. Chị không thể chấp nhận tình yêu chị em, tuyệt đối không thể tán tỉnh một cậu trai nhỏ hơn mình. Hơn nữa, cậu ấy là em trai của bạn thân chị, mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành, chị không thể làm chuyện vô đạo đức như vậy. Em cũng 16 tuổi mà, cô gái lập tức vui vẻ hẳn lên, hồ hởi nói với Minh Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì em có thể chủ động tiến tới rồi. Minh Tình vẫy tay, cười nói, tiến lên đi. Chúc em may mắn. Nói xong, trong lòng cô có chút ghen tị với lứa tuổi này, thật sự tràn đầy năng lượng, lại còn dũng cảm và không sợ hãi. Minh Tình quay lại gọi Giang Miên. À Miên, mau đến xem em trai cậu nhảy kìa, đẹp trai lắm. Giang Miên mỉm cười bước tới, đứng bên cạnh Minh Tình, cùng cô ngắm nhìn Kỳ Tinh Lãng nhảy. Thực ra Giang Miên cũng hiếm khi thấy Kỳ Tinh Lãng nhảy đường phố, lúc này nhìn thấy cậu em nhảy một cách mượt mà như vậy. Cô không khỏi ngạc nhiên cảm thán. Tiểu Lãng nhảy đường phố giỏi thế này sao? Minh Tình cười hỏi, cậu không biết à? Giang Miên ngây thơ đáp, mình không biết, mình chưa từng thấy cậu ấy nhảy đường phố nhiều, chỉ biết là mấy năm qua cậu ấy vẫn kiên trì học. Học bao nhiêu năm rồi? Minh Tình tò mò hỏi, vì để nhảy đến mức độ này chắc chắn phải có vài năm nền tảng. Giang Miên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi đáp, chắc là từ khi mình 13 tuổi. Tiểu Lãng 8 tuổi, cậu ấy bắt đầu học từ lúc 8 tuổi, đến giờ đã 8 năm rồi. 8 năm, Minh Tình nhắc lại bằng giọng nhẹ nhàng, rồi khâm phục nói. Thật sự rất tuyệt, cậu ấy đã kiên trì được lâu như vậy. Giang Miên mỉm cười, Tiểu Lãng thực sự rất thích nhảy đường phố. Vừa dứt lời, phòng tập nghỉ giải lao giữa chừng, Kỳ Tinh Lãng đẩy cửa bước ra. Cậu đang tiến về phía Giang Miên thì cô gái nói rằng muốn tiến tới liền chạy đến trước mặt Kỳ Tinh Lãng. Khiến cậu giật mình lùi lại một bước. Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu, mạnh dạn cười hỏi. Chào anh, chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Em vừa xem anh nhảy thấy anh rất đẹp trai. Kỳ Tinh Lãng không phải lần đầu gặp tình huống này. Cậu đã học được cách bình tĩnh từ chối, lễ phép nói. Xin lỗi, không tiện lắm. Sau đó, cậu sải bước đến trước mặt Giang Miên, khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Chị Tình Tình, hai người sao lại đến đây? Giang Miên mỉm cười, tới tìm em đó, đợi em xong rồi chúng ta cùng về nhà. Chị muốn về nhà à, anh rể đâu rồi? Kỳ Tinh Lãng không chắc chắn hỏi. Hai người cãi nhau rồi à? Minh Tình bật cười, nói. Cãi gì mà cãi, chị cậu và anh rể cậu đang rất hạnh phúc. Giang Miên liền giải thích với Kỳ Tinh Lãng, thời gian này chị không bận gì ở trường, muốn về nhà ở vài ngày, anh rể cũng sẽ cùng về nhà với chị, lát nữa anh ấy sẽ đến đón chúng ta. Kỳ Tinh Lãng lúc này mới yên tâm, ồ, vậy thì tốt. Vài phút sau, Kỳ Tinh Lãng quay lại phòng tập để tiếp tục nhảy. Một lát sau, Tần Phong đến, Minh Tình liền rời đi. Hai vợ chồng đợi bên ngoài phòng tập cho đến khi Kỳ Tinh Lãng tập xong, rồi ba người cùng về nhà họ Giang. Sau bữa tối, Giang Miên lần lượt tặng những món quà mà cô đã mua cho từng thành viên trong gia đình. Trong lúc trò chuyện, Kỳ Chân quan tâm hỏi Giang Miên. Miên Miên, con và gia đình của Tần Phong quan hệ thế nào? Giang Miên biết Kỳ Chân lo lắng cô bị đối xử không tốt ở nhà họ Tần, nên mới kéo cô ra một góc hỏi riêng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Mỗi tháng con với anh ấy chỉ về nhà họ Tần một lần, không có mâu thuẫn gì với người nhà anh ấy, nhưng cũng không quá thân thiết, ngoại trừ mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy đối xử với con rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Miên nói thật, mấy tháng qua, mỗi lần về ăn cơm, Phong Khiết đều rất quan tâm đến cô. Hơn nữa, mấy ngày trước khi họ về, Phong Khiết còn tặng cô một chiếc váy và một chiếc túi, cả hai đều là hàng hiệu, giá trị không nhỏ. Lại đều là mẫu mới, nếu không đặt trước thì không thể mua được. Nghĩ đến đây, Giang Miên chợt cảm thấy mình cũng nên làm gì đó cho mẹ anh ấy. Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Giang Miên nói với Tần Phong. Chồng à, em định rủ mẹ đi mua sắm, anh thấy được không? Tần Phong rất ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói. Tất nhiên là được rồi, sao lại không chứ? Mẹ sẽ rất vui, mẹ rất thích em mà. Giang Miên mỉm cười. Nhẹ giọng nói trong lòng anh, vậy mai em sẽ hỏi mẹ xem mẹ có rảnh không? Tần Phong cúi xuống hôn cô, khẽ nói, chồng em bây giờ đang rảnh đây. Giang Miên cố nén cười, rúc vào chăn để tránh những cử chỉ trêu chọc của anh, nhẹ nhàng trách móc. Không được, đang ở nhà mà, nhiều người lắm. Anh nói, không ai nghe thấy đâu. Giang Miên tất nhiên biết không ai nghe thấy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Ở đây và ở nhà riêng của họ, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cô vẫn bị anh đạt được ý đồ. Tần Phong ôm cô đến bên bàn làm việc, từ tốn trêu chọc cô. Giang Miên xấu hổ đến chết, lại rất nhạy cảm, hoàn toàn không có sức kháng cự. Không biết đã bao lâu, cuối cùng anh mới tỏ lòng thương xót, bế cô vào phòng tắm. Nhưng mãi sau vẫn không thấy ra. Cách chương.